Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, một thân là đàm, chương 1472, một thân là đàm bần đạo sớm lên trên làm cá, trực tiếp cho ngón tay một đao, mở cửa gặp hồng, đại cát đại lợi, xem ra bần đạo năm nay muốn hỏa a. Ha ha ha ha, nếu Triệu Vân vào lúc này trong lúc lơ đãng bắt đầu đột phá. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lãnh đạm, lập tức đem mở ra không gian thông đạo thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Sau đó liền đứng tại Triệu Vân phụ cận hộ pháp lực trận. Tuy nói nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa, không có bất kỳ khả năng uy hiếp được Triệu Vân đích sự vật. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao giống như vậy sinh vật đẳng cấp đột phá, rất khó nói sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào. Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ chính mình ban đầu ở Phượng Đầu Sơn Triệu Vân Đại Doanh thời điểm. Những cái kia ăn hết Vệ Tiểu Bắc thức ăn mà đột phá quân tướng bên trong. Liền có không ít xuất hiện ngoài ý muốn, không phải máu mũi cuồng phun, chính là chính mình dùng sức quá mạnh, tạo thành gãy xương các loại tình huống. Khá tốt, lấy thực lực của bọn hắn, mặc dù là xuất hiện những vấn đề này, chỉ phải cần một khoảng thời gian thích ứng, sau đó cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng Triệu Vân nếu như xảy ra vấn đề, Vệ Tiểu Bắc cảm giác phiền toái hội lại càng không lớn hơn một chút. Đứng tại nguyên chỗ bất động, Triệu Vân khí tức trên thân càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí còn dẫn tới bốn phía chu vi linh khí bắt đầu xoay tròn. Hóa làm một cái bao phủ Triệu Vân vòi rồng, mà những này linh khí sau cùng bàn theo Triệu Vân đỉnh đầu rót vào hắn trong cơ thể. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, Vệ Tiểu Bắc run sợ phát hiện lấy Triệu Vân làm trung tâm bán kính 30 mét nội linh khí đã bị rút ra. Không còn, khá tốt, cái này linh khí đồng dạng tuân theo lấy khí thể theo một quy tắc. Lại Triệu Vân bên người linh khí bị rút lấy không còn sau đó. Bởi vì áp khí cải biến, khiến cho xa hơn chỗ linh khí không ngừng hướng phía bên này chảy xuôi tới. Đương nhiên, linh khí như vậy tự phát lưu động tốc độ cũng có chút chậm. Tựa hồ có chút lại để cho Triệu Vân cần linh khí có chút cung ứng không được. Phát hiện điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút do dự. Lập tức lợi dụng Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, trưởng khống giả thân phận bắt đầu điều động trong phạm vi nhất định linh khí hướng phía Triệu Vân. Dũng mãnh lao tới, Vệ Tiểu Bắc nhúng tay khiến cho Triệu Vân tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Những cái kia linh khí thậm chí còn tạo thành đánh tới cuồng phong. Tại ở gần Triệu Vân sau đó, tự đi tạo thành vòi rồng, liên tục không ngừng thuận thế rót vào Triệu Vân trong cơ thể. Thời gian từng giọt đi qua, Triệu Vân sinh mệnh khí tức đã nhảy lên tới đỉnh. Giống, đột nhiên tầm đó, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, nhưng lại như là long ngâm hổ khiếu, chấn động bốn phía chu vi mang tất cả tới cuồng phong một trầu. Sau đó liền tự đi sụp đổ. Đến lúc này, Triệu Vân con mắt chậm rãi mở ra, bốn phía chu vi gió êm sóng lặng, lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này đã xong, nói thật, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cảm giác có chút kinh dị. Theo đạo lý mà nói, Triệu Vân lúc trước tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng liền như vậy đã xong, lại để cho hắn cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Gặp Vệ Tiểu Bắc ân cần nhìn chăm chú lên chính mình. Triệu Vân ngược lại là thoáng có chút không tốt làm ý tứ cười nói. Lại để cho nhị đệ lo lắng, đại ca đột phá bình cảnh. Tuy nhiên Vệ Tiểu Bắc có thể thông qua vạn vật thông hiểu xem xét Triệu Vân trạng thái. Nhưng Triệu Vân thế nhưng mà chính mình nấu giấy vàng chạm đầu gà. Đã bái cầm đại ca, Vệ Tiểu Bắc lại não tàn. Tại không có được Triệu Vân cho phép dưới tình huống, cũng sẽ không đối hắn tùy ý sử dụng vạn vật thông hiểu. Triệu Vân nhẹ gật đầu, cười nói. Rốt cục đột phá, cái này còn phải tạ ơn nhị đệ rồi. Mượn bảo vật này địa giúp ta, nói đến đây. Triệu Vân lộ ra tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Hoàn toàn chính xác, cái này bình cảnh một mực không có cách nào đột phá. quả thực lại để cho người buồn giàu. Đổi thành một chút ít ép buộc chứng người bệnh, đại khái đều bị buộc điên. Một khi đột phá bình cảnh, toàn thân sảng khoái tinh thần, nhưng lại thích ý bất quá sự tình. Như vậy cũng tốt, giống như táo bón thật lâu, toàn thân xúc động vô cùng. Rốt cục một ngày đã thông cảm giác, Vệ Tiểu Bắc cũng vì Triệu Vân cảm thấy cao hứng. Ngoại trừ hai người quan hệ trong đó bên ngoài, Triệu Vân thực lực tăng lên, đối Vệ Tiểu Bắc mà nói không thể nghi ngờ chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Phải biết rằng, Triệu Vân tại Tứ Tinh Tinh Anh thời điểm, là có thể cùng Tứ Tinh Tai Ách Chân Long chống lại. Mà bây giờ tăng lên Tứ Tinh khủng bố, sức chiến đấu sẽ tăng lên tới trình độ nào? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút tiểu hưng phấn. Thậm chí còn sinh ra muốn cùng Triệu Vân luận bàn một cái ý niệm trong đầu. Đương nhiên, hai người thực lực đều là cường hãn vô cùng, mặc dù là luận bàn, cái kia động tĩnh cũng là không nhỏ. Nếu là ở cái này Thanh Mộc Phúc Địa nội luận bàn, Vệ Tiểu Bắc là không cân nhắc, một cái không cẩn thận, chọn ra một vài vấn đề đến, liền tương đối phiền toái. Luận bàn sự tình tạm thời trước buông, Vệ Tiểu Bắc mang theo Triệu Vân tại Thanh Mộc Phúc Địa nội chuyển một vòng. Chuyển xong sau, Triệu Vân ngược lại là đối Thanh Mộc Phúc Địa tán thưởng vô cùng. Giống như vậy một cái thiên địa sơ khai, linh khí đầy đủ vô cùng thế giới, giá trị liền quá cao. Nói thật, nếu như không phải tiến vào cái này Thanh Mộc Phúc Địa, Triệu Vân còn thật không có đột phá cơ hội, càng không có nhiều như vậy nồng đậm linh khí cung cấp, thúc đẩy hắn một lần hành động đột phá thành công. Duy nhất vấn đề chính là Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại diện tích hay vẫn là nhỏ hơn điểm. Tuy nói có thể đem đại bên trên bình nguyên dân chúng sắp xếp, nhưng là lộ ra thoáng có chút chen chúc rồi. Hơn nữa, ngay tại chỗ hình mà nói, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có thể cung cấp nhân loại chỗ ở cũng không coi là nhiều. Theo Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng khuếch trương kéo dài, Thanh Mộc Phúc Địa nội địa hình cũng không hề chỉ là bình nguyên thảo nguyên như vậy hình thức rồi. Mảng lớn núi địa, đồi núi, thậm chí cả mưa quá nhiều trồng chất tạo thành chỗ trũng đầm lầy địa các loại, khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa địa hình bắt đầu phức tạp nhiều thay đổi. Cái này cũng khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa hơn 1 vạn km vuông thổ địa chỉ có hơn 3.000 km vuông thế nhưng cung cấp nhân loại ở lại. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là cung cấp nhân loại ở lại cũng không cần bao nhiêu thổ địa. Nhưng nhân loại ở tại Thanh Mộc Phúc Địa cũng không có khả năng dùng tích cốc tới duy trì tánh mạng. Tóm lại là cần đồ ăn, mặc dù Thanh Mộc Phúc Địa nội gieo trồng cây nông nghiệp sản lượng rất cao, cái này hơn 3.000 km vuông thổ địa gieo trồng đi ra cây nông nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ cung cấp 500 vạn nhân loại sinh hoạt chi dụng. Tuy nói đại bên trên bình nguyên nhân loại cũng chỉ có hơn 300 vạn, nhưng Vệ Tiểu Bắc còn cần lưu vài chỗ cho sự thật tới nhân loại. Dù sao theo hôi giới quái vật không ngừng xâm lấn sự thật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hẳn là tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cho sự thật nhân loại lưu lại vài chỗ. Dù sao loại chuyện này là rất khó nói. Những thứ không nói khác, nếu có người cầu đến trên người mình, Vệ Tiểu Bắc cũng rất không có khả năng cự tuyệt. Chuyển một vòng, hai người ra Thanh Mộc Phúc Địa, Triệu Vân thì là tiến về trước an bài dân chúng chuyển rời đến Thanh Mộc Phúc Địa hạng mục công việc. Mà Vệ Tiểu Bắc bản thụ Triệu Vân ủy thác, tạm thời tọa trấn thiết vây núi phong tuyến, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, dù sao muốn đem đại bên trên bình nguyên cái kia hơn 300 vạn dân chúng di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa nội, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Đầu tiên nhiều như vậy người tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa trật tự vấn đề, một cái sơ sẩy tự tạo thành đại hỗn loạn, mặt khác nhiều như vậy người đi vào Thanh Mộc Phúc Địa như thế nào chủ tính chung an bài các loại. Các loại sự tình, cũng là cực kỳ phiền toái, cũng chỉ có địa vị tối cao Triệu Vân ra mặt mới có thể dẹp loạn hết thảy tranh loạn, đem sự tình thích đáng an bài xuống, mà Triệu Vân đi bận bịu những chuyện này sau đó, thiết vây núi phong tuyến lên trên chẳng khác nào đã mất đi định hải thần châm. rất có thể tùy thời sẽ bị những cái kia bạo động thiết thạch quái vật đột phá. Theo mà Vệ Tiểu Bắc liền không thể không tuân theo Triệu Vân phân phó lại lần nữa tiến về trước. Phong tuyến tọa trấn, diệt trừ Triệu Vân, đã tứ tinh tài ếch Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ chính là Triệu Vân trong đại doanh cường hãn nhất. Tồn tại, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc tiến về trước phong tuyến tọa trấn. Còn lại quân tướng tọa trấn, Triệu Vân đều là lo lắng, chờ Vệ Tiểu Bắc đến phong tuyến. Phần đông đã được đến Triệu Vân quân lệnh quân tướng lập tức nhao nhao tiến lên cùng Vệ Tiểu Bắc. Chào, cái này cũng tỏ vẻ bọn hắn từ nơi này thời gian bắt đầu nguyện ý nghe theo Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Vệ Tiểu Bắc bản thân thực lực quan hệ. Nếu như đổi một cái thực lực thấp gia hỏa đến, có Triệu Vân quân lệnh tại, bọn hắn tuy cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh. Nhưng ở phục tùng trình độ lên trên sẽ kém hơn rất nhiều. Mà loại tình huống này tại phòng tuyến lên trên xuất hiện, liền rất có thể tạo thành phòng tuyến điều chỉnh trễ do đó sụp đổ. Lúc này khoảng cách lần trước thiết thạch quái vật bạo động chưa từng có đi bao lâu. Theo mà Vệ Tiểu Bắc còn có chuyện đối phòng tuyến tiến hành hiểu rõ. Cái gọi là biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như Vệ Tiểu Bắc đối phòng tuyến đều không biết, như vậy tại thiết thạch quái vật xâm lấn thời điểm, cũng không có khả năng căn cứ cục diện biến hóa làm ra chính xác chỉ huy. Điểm này càng hắn trọng yếu. Đối với Vệ Tiểu Bắc lần trước nhìn thấy phòng tuyến, hiện tại phòng tuyến có thể nói biến hóa rất lớn. Đơn giản mà nói, hiện tại phòng tuyến chia làm 3 bộ phận. Phía trước nhất đóng quân lấy trường thương binh cùng đao thuẫn binh phương trận. Chính giữa thì là cung tiễn thủ phương trận, mặt sau cùng thì là cự nỏ cùng xe bắn đá, mà 3 bộ phận tầm đó thì là lấy hơn 10 điều bề sâu chừng hơn 50 mét lõm rãnh mương phân cắt đi ra. Lõm trong khe thì là dính dính bùn nhão, đủ để đem đại đa số thiết thạch quái vật lâm vào đi vào. Chậm lại hành động của bọn nó tốc độ công kích. Mà ở cự nỏ, xe bắn đá phụ cận bản tu kiến cao tới hơn 30 mét lầu quan sát. Những này lầu quan sát ngoại trừ có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp đầy đủ viễn trình hỏa lực. Bên ngoài, bình thường còn có thể phái đóng quân sĩ, giám thị quan sát bốn phía chu vi tình huống. Trừ lần đó ra, tại trường thương binh, đao thuẫn binh phương trận trước bản có càng nhiều cỡ lớn hãm mã hố các loại thiết kế phòng ngự. Triệu Vân đại doanh tại đây nói phong tuyến lên trên tổng cộng bố trí 1 vạn binh sĩ. Cái này đã chiếm cứ Triệu Vân đại doanh 1/3 binh lực. Cũng coi như là rất lớn đầu nhập vào, mà ở phong tuyến phía sau thì là bố trí nguyên một đám lò luyện. Đại lượng thợ rèn bận rộn lấy, không ngừng đem phong tuyến binh sĩ đưa tiễn tới thiết thạch quái vật thi thể đầu nhập dung trong lò, hóa thành nước thép. Rèn trở thành từng kiện lực sát thương kinh người vũ khí trang bị. Vậy cũng là lấy chi tại trách, dùng tại quái, có thể nói như vậy. Đạo này phong tuyến bởi vì những thiết thạch đó quái vật mà tồn tại. Nếu như những thiết thạch đó quái vật đã không có, đạo này phong tuyến cũng liền phế bỏ. Vệ Tiểu Bắc dò xét một vòng. Trong lúc thấy được Điền Vũ Văn chờ người chính ăn mặc thục quân quân phục đi theo đám bọn hắn cái gì dài huấn luyện lấy, bọn hắn cái gì dài, Vệ Tiểu Bắc rụi rụi mắt con ngươi, để xác định chính mình không có nhìn lầm. Đúng vậy, vị kia ăn mặc cái gì dài quân phục ra hỏa dĩ nhiên là Triệu Thống. Như thế Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ sự tình, xem ra Triệu Vân tuy nói trưởng quân nghiêm khắc. Nhưng cũng biết một chút ít biến báo, vì bảo vệ mình những này đồ đề, vậy mà đem Triệu Thống phái tới trở thành một cái gì dài. Đại khái đây là Triệu Vân đại doanh thực lực mạnh nhất cái gì dài rồi. Có Triệu Thống dẫn đầu Điền Vũ Văn chờ người, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là yên tâm xuống. Hết chương.